Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 768, thăm mẹ vợ. Nghe được Hoàng Húc trả lời, Hoàng San San thổi phù một tiếng bật cười thanh. Tham tham, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đem chính mình mẹ vợ thời gian dài phóng tới bệnh viện tâm thần. Trong, liền xem như bọn họ đồng ý, Ngô Phong khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Nàng là cái thông minh nữ hài, tự nhiên biết Ngô Phong lúc ấy làm là cố kỵ Trương Dương mặt mũi. Nàng cùng Hoàng Húc nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Đem chính mình mẫu thân đưa đến bệnh viện tâm thần, đối với chính mình về sau ảnh hưởng cũng không tốt. Chẳng bằng qua một đoạn thời gian đi xem một chút. Nếu như nàng nghĩ thông suốt, liền đem đối phương tiếp ra tới. Ngô Phong nghe được Hoàng San San trả lời, nhẹ gật đầu, lại cùng Trương Dương tùy tiện nói hai câu liền rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày. Hoàng Húc bên này mua một ít hoa quả, chuẩn bị đi Nam Cảng bệnh viện tâm thần nhìn xem. Ngày này hắn theo Thanh Sơn công ty bảo an tan tầm, gặp ở bên ngoài tản bộ Trương Dương. Ba ngày này Trương Dương cũng coi là nhàn rỗi, lúc không có chuyện gì làm liền cùng hệ thống làm nhảm tán gẫu. Nhìn xem chính mình công ty, Dương ca, Hoàng Húc xem đều Trương Dương, vội vàng vẫy gọi kêu lên. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn hắn cầm hoa quả, trong lòng buồn bực, ngươi cầm hoa quả đi làm cái gì? Ta mẹ vợ không phải tại bệnh viện tâm thần sao? Ta mang chút hoa quả đi qua nhìn một chút. Hoàng Húc cười cười, đúng lúc đối nơi xa đi tới Hoàng San San phất phất tay. Dương ca, ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta đi xem một chút? Ta còn không có đi qua bệnh viện tâm thần đâu. Hoàng Húc nhẹ giọng hỏi Dương ca, thanh âm còn có chút cầu xin hương vị. Trương Dương cười cười, cảm giác màn này rất kỳ quái. Cầm hoa quả đi bệnh viện tâm thần xem mẹ vợ. Hắn nhẹ gật đầu, dù sao Hoàng Húc tính tình có chút nhu nhược, thậm chí có chút nhát gan. Rất khó tưởng tượng hắn đi bệnh viện tâm thần sẽ là một cái tình huống như thế nào. Nửa giờ về sau, Trương Dương một đoàn người đi tới bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là xây dựng ở vùng ngoại thành, là đơn độc một cái bệnh viện. Thật xa liền thấy sao đại môn đóng chặt, người bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang làm gì. Lấy ra Ngô Phong cho chứng minh, ba người rất nhanh liền đi tới giam giữ Hoàng bác gái phòng. Vào cửa vừa nhìn, Hoàng bác gái sắc mặt phát hoàng, tóc rối tung, con mắt hiện đầy huyết sắc, nhìn đã vài ngày không ngủ đồng dạng. Trương Dương mở cửa thời điểm hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tại trong ba ngày liền biến thành cái dạng này. Nhìn thấy có người đi vào, nàng dọa đến trực tiếp chạy tới góc tường xúc lên thân thể, run run rẩy rẩy mà nhìn Trương Dương bên này. Ta không có bệnh, ta thật không có bệnh. Trương Dương thở dài một hơi, ở cái địa phương này, không có bệnh đều trở nên có bệnh. Mặc dù Hoàng bác gái bình thường làm được có chút quá phận, nhưng là như vậy cũng quả thật có chút quá. Hoàng San San đi ra phía trước, hơi sửa lại một chút Hoàng bác gái tóc. Hoàng bác gái ngẩng đầu nhìn lên, chính mình khuê nữ thế nhưng đến xem chính mình. Ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang, ta nuôi dưỡng ngươi như vậy đại, ngươi liền đem ta đưa đến nơi này. Vàng vàng bác gái không biết nơi nào đến rồi khí lực, bắt lại Hoàng San San cánh tay. Rất nhanh Hoàng San San trên cánh tay liền có một cái màu đỏ dấu tay. Vừa rồi Trương Dương còn tại tiếc hận, cảm giác tự mình làm đến có chút quá phận. Thế nhưng là như vậy vừa nhìn, quả nhiên là cậu không đổi được đớp cứt. Nhanh lên, làm bác sĩ thả ta ra ngoài. Hoàng bác gái nắm lấy chính mình nữ nhi cánh tay, nhè răng trợn mắt mà quát, ra ngoài có thể, ngươi về sau đừng để ý đến ta chuyện. Hoàng San San không chút khách khí, cùng chính mình mẫu thân đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Trương Dương nhìn mẫu nữ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên nữ nhân hung ác lên, liền không có nam nhân chuyện gì. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời nói này thật là có chút đạo lý. Ngươi là nữ nhi của ta, vì cái gì ta mặc kệ ngươi? Hoàng bác gái không chút khách khí nói. Bác sĩ, Trương Dương thực sự xem không đi, dự định trực tiếp đem bác sĩ gọi tới. Đem cái này hoàng bác gái lại đóng lại mấy ngày. Như vậy kỳ hoa mẫu thân, Trương Dương mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, đều cảm giác là chọc một thân mùi tanh. Đừng, đừng kêu, hoàng bác gái bị nơi này bác sĩ dọa sợ. Bệnh viện tâm thần bác sĩ cũng mặc kệ ngươi có bệnh không có bệnh. Chỉ cần là đi vào, cho ngươi đánh lên một mũi, trực tiếp để ngươi té xỉu ở trên giường. Ngày hôm sau tỉnh lại còn cái gì cũng không biết. Chính mình ngày đầu tiên đến thời điểm có bộ dáng như vậy. Tỉnh lại về sau ngay tại này tiểu phá ốc. Ta đáp ứng không quan tâm ngươi. Làm ta ra ngoài, làm ta ra ngoài. Hoàng bác gái buông ra nữ nhi cái cánh tay. Nhìn Trương Dương nói, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Đây là hắn mẹ vợ, cũng không phải là chính mình. Loại chuyện này lại không cần hắn tới làm quyết định. Hoàng Húc suy nghĩ một hồi, đối Trương Dương nói, nếu không liền bỏ qua nàng đi. Nơi này còn thật hù dọa người. Vừa rồi tiến vào thời điểm, loại người gì cũng có. Tại hành lang đi dạo, lầm bầm lầu bầu, một đường điên cuồng chạy, nhìn tựa như là vào nhà ma đồng dạng. Loại địa phương này đợi thời gian dài, không có bệnh tâm thần cũng phải có bệnh. Nghe được Hoàng Húc nói như vậy, hoàng bác gái như là đột nhiên bắt lấy hy vọng. Đối Hoàng Húc nói, giống ngươi như vậy thiện lương người, nữ nhi gả cho ngươi ta thật rất yên tâm. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút phun ra, nữ nhân này thật là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Hoàng Húc nói xong, sờ sờ cằm của mình nói, về sau nếu là không hợp lời nói, lại cho đi vào chính là. Nghe nói như thế, Trương Dương kém chút cười ra tiếng. Cái này thật sự là quá độc ác. Hoàng bác gái vốn dĩ cười mặt, lúc này cũng giống là dưa leo đồng dạng yên. Tự lẩm bẩm nói xong, cũng nghe không rõ nói cái gì, khẳng định không có lời hữu ích. Hai người quyết định về sau đem hoàng bác gái cho bảo ra tới. Xử lý xong Hoàng Húc sự tình, tại Nam Cảng sự tình cũng cơ bản đều giải quyết. Vừa vặn hai ngày nữa, Trương Dương chuẩn bị sẽ đi Lưu Ly thành phố một chuyến. Đem Mạc Thiên một vùng đến Lưu Ly thành phố quản lý chính mình công ty. Mà Hoàng Húc cùng Hoàng San San cũng dự định đi Lưu Ly thành phố một chuyến. Trương Dương thuận đường đem bọn họ vé máy bay cũng đều ra mua. Hai ngày sau, Trương Dương mang theo Hoàng Húc cùng chớ một ngày đợi người chuẩn bị đi Lưu Ly thành phố. Tiền Thiên Sư vội vàng liền chạy đến. Tiền Thiên Sư, ngươi như thế nào thời gian này đến rồi? Trương Dương nhìn thở hồng hộc Tiền Thiên Sư. Hắn không phải 3 tháng mới muốn đi tới Lưu Ly thành phố sao? Như thế nào hiện tại liền đến tìm chính mình? Lúc này mới vẻn vẹn qua nửa tháng a. Tiểu tử, ngươi trở về Lưu Ly thành phố thế nhưng cũng không cho ta nói một tiếng. Tiền Thiên Sư dựng râu, trừng mắt nói, nếu không sẽ ta tính một quẻ, cũng không biết ngươi hôm nay muốn trở về. Trương Dương xấu hổ, không nghĩ tới Tiền Thiên Sư thậm chí ngay cả vật này đều tính ra tới. Hắn sau khi nói đến đây, cũng không tức giận, chỉ là vẫy vẫy tay nói, cũng không đáng kể, ta cũng phải đi Lưu Ly thành phố, mang theo ta cùng đi đi. Ách, Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư, thật lâu mới hỏi, cái kia có phải hay không vé máy bay cũng là ta mua? Không thì đâu. Tiền Thiên Sư cùng một cái tiểu lão đầu đồng dạng, phạm vào một cái liếc mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.